vì là pháp vi diệu cho nên chúng ta phải học vi diệu pháp. Và cái phần giác phần quy tập này là các cái pháp căn bản để tiến tu thiền định và thiền tuệ, nhất là minh sát vipassana. Ở giác phần quy tập này chúng ta đã đến phần giác chi rồi phải không? Trang 65-66 giác chi. Từng phần trong này nó có liên kết gắn bó nhau và cũng có độc lập nhau về mặt chi pháp, cho nên chúng ta học sau như học trước. Học rồi như chưa học, phải không? Vì không phải vì khái niệm hay thuật ngữ nó nhiều, mà vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không mở ra để mà đón nó. Giống như cái lý ấy, mà đem ra mà đừng được mưa, mà mình cứ úp đẩy là cái miệng lý xuống để cái đẩy thì nhận được sĩ. Cho nên kiếp này kiếp sau, nếu chúng ta không phát nguyện sớm, học pháp sớm, thì nó hưởng được sĩ thôi. Ví dụ như 60 năm cuộc đời, có người 60 tuổi chết chưa được học pháp. Số này nhiều ít, quá loạn là đó là người nhá. Có người trên trái đất này 7-8 tỷ người, người học được pháp rất ít, ít vô cùng. Thưa Thiên Huệ về anh cho biết là mấy triệu người, mấy trăm ngàn. Hình như sư nhớ lắm là thành phố 600 ngàn. Mà được có được vài chục người đi học pháp chứ mấy. Cái tỉnh Huế là cái tỉnh gì, người xưa người ta gọi là kinh đô Phật giáo của Việt Nam ha, thủ phủ Phật giáo Việt Nam. Cho đến bây giờ tín đô Phật giáo rất đông, nhưng mà mang chục chéo của Sài Gòn Hà Nội. Một cái chùa ở Hà Nội, một cái chùa Sài Gòn họ mở ra để dạy pháp người cận ngang. Chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ họ dạy pháp, còn chùa Huế cũng dạy. Có đúng không? Quý vị đi khắp có chùa Huế mấy chùa dạy, chỉ cả học viện dạy với mấy thầy mấy cô thôi pháp. Còn Phật tử học đâu, hiểm hoi lắm. Hiểm hoi lắm, mà mấy cái pháp cơ bản không có nữa. Hiểm hoi lắm. Hay chúng ta cố gắng mà học đi. Hôm trước chúng ta nói đến niệm giác chi rồi, trạch pháp giác chi rồi, tinh tận giác chi rồi, phải không? Tinh tận giác chi cũng rồi, bây giờ chúng ta qua phỉ giác chi. Giác chi hay là mình gọi là thất bồ đề phần, hay là bảy cái bồ đề phần, hay là giác chi. Bột chân ngã vừa thường nói rồi, chúng ta qua pi tỷ xăm bột chân ngã phỉ giác chi. Số 4 trang 68. Phỉ chúng ta được học đó là phỉ tâm sở, là một cái loại gia vị nêm vào trong tâm để cho tâm mình cảm thấy cảm giác no đầy, tràn đầy, phỉ lạc, hoan hỷ. Khi nào mà mình vui trong tâm mà thấy nó hoan hỷ, nó no đầy, nó mát mẻ, nó thoải mái ở trong tâm. Cái ví dụ người ta hay lấy là mẹ đi chợ về, mặc dù kẹo chưa được ăn, mẹ chưa cho, mới nghe đâu ngọ thôi, trong tâm mình đã, của đứa trẻ bé đã hoan hỷ, đã thoải mái, đã cảm thấy no đầy, sắp có bánh, vân vân. Giống ngày Tết, các bé nghe bậc ba cô hai dì tám đến thăm nhà, hy vọng gì? có lì xì, đúng không? Khi nào đã vui vẻ đó, trạng thái như thế nào thì phỉ này nó chính là cái đó, chính là cái đó thật sự luôn. Đó là một loại gia vị nó nêm vào trong tâm mình. Thì những cái câu chuyện mà chúng ta học trong chi thiền về phỉ này trước đây, ví dụ như có cô gái mà đi hoan hỷ sung sướng quá rồi đi qua hư không luôn, đến ở bên Tích Lan ấy, đến chùa cái ngày giới để đi lên chùa để mà đốt đèn, thì bố mẹ cha mẹ nói là con ở nhà để ba mẹ đi là được, ban đêm rồi. Thì cô này nhìn lên ngọn đồi thấy trên đỉnh đồi là chùa, là đèn đốt lung linh giống như mình đốt đêm rằm tháng bảy, đêm rằm tháng tư vậy, đêm rằm tháng giêng vậy, thì là cô hoan hỷ quá, cái hỷ nó sung mãn, nó no đầy, người căng lên, cô bay qua không trung tới chỗ mà mọi người đang rước đèn, đang đốt đèn, đang đi nhiều Phật, trước cả cha mẹ đi bộ. Nhưng mà đoàn về thì cô về về không chứ? Đi bộ về. Cái chuyện là nó có, chứ không phải không có, được ghi chép trong kinh, trong sự. Phỉ được sinh khởi do năng lực tu tiện minh sát sẽ đoạn trừ được cái sự không hài lòng arati. Đó là nhân sinh bất mãn sân hận. Khi mà mình được hài lòng thoải mái thì bất mãn có không? Không có, sân hận không có. Cái việc không vừa lòng nó sẽ bị dập tắt. Phỉ tâm sở này nó tiện tu đến mức thành phỉ giác chi, là phải tu nha, thì nó mới đạt cái đó. Còn không tiện tu, tu mà không tiện thì cũng phỉ bình thường thôi, phỉ của mẹ đi chờ về cho kèo thôi, chưa cho thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà khi mình tiện tu thì nó phát sinh. Nhiều người ngồi thiền rồi người nó lắc lư, nó dao động, người cảm thấy nó bưng bưng, nó nổi lên. Rồi khoa học ngày nay ấy, người ta đi cổ công mà đi tìm các nhà báo, các nhà khoa học để đi tìm các thiền sư, các vị tu thiền, các thiền sư, các vị tu thiền, thấy người họ nổi lên khỏi cái chỗ ngồi cầm mét. Cái này bình thường không, do phỉ nó cũng làm được điều đó. Nó nhúc nhích người hoặc là nâng người lên là bình thường, vì nó nhẹ, tâm nó giống như mình mà bơm bong bóng vào thì nó kéo cái thân thể này đi. Khi đó thân thể nó nhẹ ha, nó vượt cả cái quy luật vật lý, vượt cái luật vạn vật hấp dẫn, đó là sức hút quả đất của Newton rồi, chứ nó vượt hết. Ngày nay vẫn còn các cái trường là như vậy, ngày nay còn. Đây ở Tây Tạng cũng có, ở Thái Lan, Myanmar cũng có. Việc phỉ tâm sở có khả năng thành phỉ giác chi do kể thật 10 trời duyên dưới đây. Thứ nhất là tùy niệm ấn Đức Phật. Khi mình niệm ấn Đức Phật, niệm Itivisso và Gava Arahant làm cho người mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái. Cái này thì rõ ràng rồi, ai làm thì biết nha. Không biết thì về tự làm đi. Những cái bài này khi mình đọc kinh mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng. Mà mình niệm nữa, tức là mình chủ tâm hết mức vào những cái lời đó. Mình đọc thầm được, không đọc thành lời được, mà mình nghĩ nhớ tưởng đến những cái đó là những cái nhẹ nhàng, thì làm cho mà nặng nề được, thì phỉ nó sẽ tràn đầy trong mình. Niệm ấn Đức Phật, ấn Đức Pháp, ấn Đức Tăng, tùy niệm về giới, giới của mình hay giới của các vị mình đáng kính. Tùy niệm về xả thí. Xả thí là gì? Như cái sáng mọi người có xả thí á, có xả, có ai lại lúi này, kể cả đứa bé mà ba bông hả, con bỏ vào đi, nó bỏ, nó cũng lại lúi, thì gọi là xả. Hôm trước mình phân biệt rồi, phải không? Bộ thí và xả khác nhau hả, phân biệt rồi, để ý mình nhớ. Kể cả Pali, kể cả tiếng Việt cũng khác nhau. Tùy niệm về thiên hay là chư thiên, là những vị trời. Những vị này thì hơn mình rồi. Vì sao hơn? Họ trước đây họ là người chẳng hạn, họ giữ năm giới, họ, mà họ sống theo thập thiện. Thập thiện mình học rồi, tức là 10 thiện nghiệp, là giờ thân có, 3 khẩu có, 4 ý có, 3 họ sống theo cái đó. Nhưng mà giới họ giữ năm giới, rồi họ còn thêm những cái phẩm chất khác, tốt đẹp khác, chẳng hạn như là Hiri và Tập Ba. Tất nhiên là họ ghê sợ tội lỗi, rồi là chán ghét với tội lỗi, rồi họ làm phước thiện, nhất là xả thị thật nhiều, cho nên họ mới được sanh thiên. Còn mình mà giữ năm giới thì mới được tái sanh làm người thôi, chưa làm trời được. Và tất nhiên công đức họ hơn mình, mà mình nghĩ họ giống cái mục tiêu để mình đi đến, thì mình sẽ nhẹ nhàng, phỉ lạc nó sinh khi niệm tưởng đến họ. Chứ không phải là cái chư thiên ra ngoài ban thiên đó thắp cho họ cây hương này. Rồi ân đức Phật ra tượng Phật đứng trước đây, đi cái tự giác thờ Phật của chùa mình thắp cây hương là ân đức Phật, không phải. Thắp cho chư thiên cây hương là niềm thiên, không phải. Niềm là niềm những cái ân đức, công đức của họ, của các vị đó. Nhưng vì sao phải có cái bân thơ vậy? Vì sao phải có? Vì có nhiều vị là không chấp nhận, không cho có, xóa bỏ, phê phán. Tượng ngài Sivali cũng phê phán, tượng chư thiên phê phán. Rồi thì tôi ta theo kiểu tin lành như rồi, tượng Phật bỏ luôn. Tại sao lại dựng tượng Phật? Như nhau hết thôi phải không? Tượng nào gỗ đá xi măng, bàn thiền nào gỗ đá xi măng, tượng Sivali cũng gỗ đá xi măng. Đó là cái biểu tượng. Vì sao phải có biểu tượng? Vì cái khả năng con người nó kém. Bây giờ mà nhất tâm mà nhắm mắt nghĩa quý mà để mà tưởng nhớ ấn đứng Phật trong người, có người họ làm được, đúng không? Phải có cái tường để họ quy, họ lạy. Họ lạy cái gì? Gieo nắm vóc, lạy cái gì? Cả thân, cả khẩu, cả ý, vô nơi đó. Dễ làm hơn đó. Dễ làm hơn. Mặc dù cái tường nó vô tối, nó không có gì hết. Và có những tường là quỳ nó ở trong ấy. Hôm trước kể rồi phải không? Kể chuyện quỳ ở trong. Chuyện thật, chuyện mới đó, có năm 20 mấy đến riêng đó. Tài vệ, tài chùa luôn đó, chứ đừng nói là tài ngã ba, ngã tư đường gì, tượng Phật cô đơn, lạc loài ở đâu. Đấy, tượng Phật đem về chùa rồi, quỳ vẫn nhập. Chuyện bình thường. Cho nên phải đặt ra hình tượng. Cho nên mới gọi là thời tượng Pháp. Có nghĩa là mà Pháp. Bây giờ ta xây tường nhiều hơn, xây công đức, tu tập, phải không? Làm tường cho to, chùa to Phật lớn. Ngôi tường chánh điện lớn nhất Đông Nam Á, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á nằm tại Việt Nam. Ngôi tường lớn nhất Đông Nam Á, tường Đông liền thân một khối, lớn nhất Đông Nam Á, lớn nhất là châu Á, rồi lớn nhất qua địa cầu, rồi gì đủ loại để lập kỷ lục Guinness, mời Guinness tới nữa, vân vân và vân vân. Còn cái tường trung minh ấy, cái cần tu tập đấy sướng phải phê phán, nhưng mà thấy ra là nó tội nghiệp cho Phật giáo. Cho nên thời mạt Pháp chính là thời tường Pháp. Cái gì đã tường thì nó có phải là thật không? Na nã gần giọng, phải không? Tương tự, tương tự. Mà đấy chắc cũng có gì tương tự luôn. Ta xi măng sắt thép gỗ đá tạp đục đèo đục ra, cửa mài đục bào xong rồi ra. Trong đó cái Phật trong tâm thì không ấy. Nhưng mà có những chúng sanh, những hàng người cần cái đó để đưa vào mình, tiếng mất như vậy. Cho nên phải có tuổi hà, có lân trang hà, tùy theo trả xá cả. Ai tu cái level của người ta chừng đó, cái mức độ ta chừng đó, mà mình lại đòi người ta phải cao đẳng, đại học, tiến sĩ như mọi người. Cái bản thân mình cũng đại học tiến sĩ là cái gì? Hả? Nhưng là tiến sĩ Phật giáo thực sự tại ông làm gì? Vì tiến sĩ ngoài đời có phải ông tiến sĩ không biết hết gì đâu. Ông chỉ một lĩnh vực nhỏ nhoi trong hàng ngàn lĩnh vực, qua cái khác ông biết gì hết. Còn thua cái ông tiến sĩ mà thời Gia Long Minh Mạng Thừa Trị Từ Đức, thời Nhà Trần. Vì khi đó học cái gì là ông biết hết. Còn bây giờ học cái gì ông đâu có biết hết. Ông biết một tí thôi, ông tiến sĩ đời. Cái ông tiến sĩ đào vậy thôi. Ông tiến sĩ Phật học biết một tí thôi. Mà cái căn bản nhất của Phật học tới bây giờ chưa ai đi làm tiến sĩ hết. Vì sao họ không đi làm tiến sĩ vậy? Không có thầy chấm. Tiến sĩ Bali thì còn tầm tạm nhưng mà chưa ấy. Còn tiến sĩ Abhidhamma không có thầy chấm. Không có. Mà ngày xưa ví dụ tiến sĩ là tự thư ngụ kinh thuộc lòng hết, kể cả những cái chú giải của tự thư ngụ kinh, ví dụ cô Văn Quảng Trị là một cái bộ chú giải cũng rất khó, chứ không phải họ không có, họ thuộc hết. Mình hay được một tí tí vậy mà đi lo bác được. Bao đồng à, bao đồng rồi kích bên này trên kia, mình những chích nhưng mà mình thấy như vậy để mình tránh, mình đừng đùng vô, đùng vô. Mình làm mấy cái nào mình đùng vô phì nó phát sinh, không phát sinh thì phì này. Vậy muốn phì phát sinh làm gì? Tùy niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Tạp, ơn Đức Tăng. Cho đừng tùy niệm tượng Phật, tượng Pháp, tượng Tăng ấy. Tượng Phật thì có cái hình đó, con tượng Pháp thì đâu? Tượng Pháp nằm đâu? Bồ Tâm Tạng á, đúng không? Thì lại công kích chê bai Tam Tạng là ví dụ Pháp bỏ ra ngoài. Cái này của ông này ông kia nói, người đời sau tránh bền lý luận. Mà trời ơi, Pháp nó siêu cao như vậy, không học cho nên mới dám nói. Còn sư đảm bảo người nào học vào cái này rồi không có ai dám hạ miệng mà nói nữa chứ. Vì sao? Vì thấy mình quá tệ, quá dục, quá không đạt một cái epsilon nào trong cái vị diệu pháp nữa cả. Cao nó siêu, nó thầm thầm, mới lý thuyết thôi chưa nắm được, chứ đừng nói là pháp hành. Mà không có vị diệu pháp đi vào pháp hành là lục đọa, nguy hiểm. Cho nên phải tùy niệm giới, xả thí chi thiên, upasama nusati, tùy niệm tịch niệm bàn. Rồi sao nữa? Xa lạnh những người không có đức tin, tâm địa xấu xa. Người tâm địa xấu xa thì thôi mình xa được rồi. Còn người không có đức tin là người thế nào? À, người không có đức tin là người không tin vào Phật Pháp Tạng. Phật thì thôi ai có đức tin đi, muốn cảnh quả. Nhưng mà đó mới lòng tin thôi, chưa được là đức tin đâu. Thôi cho là vậy đi. Con Pháp ta tạm vàng 4,000 nè, Pháp uống. Mà nó chỉ ví dụ Pháp chiếm 42,000 một nửa. Mà không tin, không học, rồi kích, rồi bác, rồi chê, rất là tội nghiệp. Tội nghiệp. Vậy Pháp tin nửa, còn Tăng á, tin nửa. Vì sao Tăng tin nửa? Tăng có phải là ông thầy chùa không? Không phải. Ân Đức Tăng. Nhưng mà hiện nay Tăng thì có hai hàng, Phạm Tăng và Thành Tăng. Thành Tăng thì tin, ok. Còn Phạm Tăng á, thực ra người có đức tin cũng phải tin vào Phạm Tăng. Dầu họ không còn cái gì, nhưng họ còn có cái đầu tròn ảo vuông. Họ bỏ cái cuộc đời của họ để khám khổ, nhận nài, tu tập là phước điên. Bây giờ mình cho con chó một miếng thịt, miếng cơm, có phước không? Cho con kiện hộp cơm mà mình ăn rồi mình rửa nồi, thay vì mình đổ xuống cổng, bây giờ mình vớt cái nó lại, mình cho con kiện, cho con giảng, cho con chuột, có phước không? Có phước. Phan tăng cũng nhiều loại, cũng tốt, cũng xấu, cũng có. Tranh giành buông chức, bản chức, tranh giành biệt thù nó đủ loại, vì họ người mà. Nhưng dầu sao họ có, họ còn có cái bào trì, cái giọng tốt, còn có hình ảnh. Tại sao ở bên Nhật cái kia họ lập ra phải tấn tăng, sư kể rồi mà, ông thầy tu vẫn có vợ có con giống như cả cái mục sư Tin Lành đó, mà người ta vẫn để chùa ta cũng ta lại, ta vẫn học pháp học đạo với ông. Bây giờ sao ông còn giữ cho đó, chứ không có ông ấy, mình biết đường mô mà lần. Thân cần người có đức tin, tâm địa tốt đẹp, cả nơi đương nhiên rồi. Thường xuyên tu tiện niệm xứ, nếu chúng ta tu tiện niệm xứ thường xuyên thì phỉ giảm chi nó dễ sinh. Là vì sao? Khi mình đi đứng ngồi nằm, mình an trụ trong niệm, trong sạch tỳ niệm này, mà khi mình tu niệm xứ, tức là thiết lập được niệm thường xuyên, thì nó cần kề với chánh niệm nhá, thì phỉ nó phát sinh. Vì sao? Vì mỗi bước đi của mình nó an vui, phải không? Nếu mình đi đây, từ đây ra cửa, mình hấp tấp vì công việc gì đó, chợt nghĩ ra trong đầu, ai đó gọi điện thoại tới, mình đi để ra ngoài cho nhanh, vấp cửa, vấp ghế, vấp bàn, hoặc là cái người cần tiếp xúc với mình ở ngoài đó, là mình không hoan hỉ, thì rõ ràng đoạn đó đi mất chánh niệm, phỉ không sinh khởi, không an lạc, không an vui gì. Thì bây giờ mình sửa lại là sao? Mình chế lại là sao? Mình đi trong chánh niệm, còn cái mục tiêu mình chưa gặp mà, mình cứ đi, đi trong niệm, có niệm, thì cái không bị thất niệm, thì cái niệm đó nó mạnh dần lên, mạnh dần lên, thì từng bậc bước chân là từng cái sự an vui của mình, không mất mạc gì hết. Trong đời sống hàng ngày không mất mạc gì hết, chỉ có chuyện thôi, chuyện cái này thành cái khác, giống như sửa mà chuyện sửa không được nữa, đã lỡ rồi thì nó không sửa được nữa. Khi thực hành đầy đủ các yếu tố trợ duyên nêu trên, phỉ giác chi chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi. Không tin mọi người cứ làm, vì đây là sự thật, đây là sự thật của Đức Phật và các ngài đã nói ra. Chi pháp của phỉ chính là phỉ tâm sở trong 38 tâm, cụ thể là bốn đại thiền tâm thọ hỷ somanassa mahakusala citta, bốn đại di tạc tâm thọ hỷ somanassa mahakiriya citta, và 30 sa vi tỷ appana chavana citta, tức là cả cái tâm thiền mà đạt đến an chỉ, các tâm hành tâm thiền, sa vi tỷ là kết hợp hay là có, và là hữu vi tỷ là có hữu phỉ, là có 30 tâm. Tâm này là tâm của những vị đạt thiền, ta không nói đến bốn cái tâm đại duy tác của các bậc thánh a la hán, là khi mà kết hợp với somanassa không nói. Mình chỉ có bốn tâm, có phỉ với thọ hỷ somanassa thuộc về vedana nha, nhưng mà nó luôn đi đôi với pi tỷ là phỉ, là cái đó mình tạo tác ra được hết, mình tạo được hết. Giống như mình ăn một cái vật gì mà đồ mát, rau câu chẳng hạn, thạch chẳng hạn, thì đó là đồ mát đó. Mình ăn ở cay nóng thì mình tạo ra cái mát ở trong khoang miệng mình, ở trong bụng mình, mình tạo được. Tại vì cái này thuộc về tốc hành tâm, là cái mà phản ứng của tâm đối với hoàn cảnh xung quanh. Thì thay vì mình nổi sân, nổi không vừa lòng, thì bây giờ mình nổi cái pi tị, cái vui vẻ lên. Cái vui vẻ của mình nó lợi cho mình lắm, rất lợi cho mình. Được cảm tình của người xung quanh không? Được cảm tình của người xung quanh đó. Cái này mình tạo được, tạo được. Không bắt chi mà làm cái mặt nghiêm nghiêm, hầm hầm, bầm bầm, trần trần. Được cái gì đó? Không được cái gì cả. Trong đó 30 xả pi tỷ appana chavana chitta hữu phỉ tốc hành tâm, an chỉ tốc hành tâm được tịnh như sao? Tức là đây là những cái tâm thiền. Thì chúng ta biết rằng tâm thiền có 5 thiền chí, rồi 4 thiền chí, 3 thiền chí, và tâm tử phỉ lạc nhất tâm là 5 thiền chí, rồi đến tử phỉ lạc nhất tâm 4 thiền chí, phỉ lạc nhất tâm 3 thiền chí, rồi lạc nhất tâm 2 thiền chí, và xả nhất tâm 2 thiền chí. Tức là tỉnh từ sơ thiền đến đệ ngũ thiền, đệ nhất thiền đến ngũ thiền. Cho nên trong đệ nhất thiền sẽ có phỉ, đúng chưa? Trong đệ nhị thiền có phỉ, trong đệ tam thiền có phỉ, đệ tử thiền hết phỉ nhá, hết phỉ. Còn lạc, lạc là sumana, lạc trong tâm, nhưng mà phỉ hết rồi. Thì trong đó thuộc về hiệp thế, tức là Lokiya và duy tạc hiệp thế, thiền hiệp thế, duy tạc hiệp thế gồm có đề nhân thiền, đề nhị thiền, đề tam thiền như nhau. Còn siêu thế cũng có đề nhất thiền, đề nhị thiền, đề tam thiền. Siêu thế dành cho các bậc thánh, còn hiệp thế dành cho những người hành giả chứng đắc thiền. Nếu từ sơ thiền đến tam thiền là còn pi tỷ. Cho nên cái này là số 30 cộng lại. Vì Diệu Pháp nói cái gì rõ cái đó, tính ra con số được hết. Quý vị nên nhớ như vậy. Con số nào con số đó, chứ không phải là không có, có hết. Rất rõ ràng. Nhiều người cứ nói là con số lớn, con số hàng hà sa số, con số 84,000 là số lớn, mà không đếm được. Sao không đếm được? 84,000 đếm được á? Một A Tăng Kỳ năm còn là một, với thêm 140 số không là số đếm được hết. Đều là số nguyên hết, số nguyên dương hết, đếm được hết. Chúng ta qua phần tiếp là Pachati Sambodchanga tình giác chi. Sau khi có phỉ rồi thì tình nó sẽ đến. Tâm mình mà mạt mẻ thì nó dễ, dễ yến. Ngay quý vị mà cái tâm, mà cái cơ thể nóng, tâm nóng, ngủ có yến, có dễ ngủ. Còn khi mà mạt mẻ thân đến mạt mẻ tâm thì dễ ngủ, dễ yên. Nha, dễ ngủ, dễ yên. Tình tâm sở này làm cho tâm an tình và thân an trình trong khi tu tiện niệm xứ. Cái tình là ở đây này, bạch sạch thi này, ca giá bạch sạch thi, chỉ tạ bạch sạch thi, thân tình và tâm tình. Đấy. Thân ở đây trong cái 19 biến hành tâm sở, tình hảo biến hành tâm sở này, thì thân ở đây chính là tâm, cái tình này làm cho tâm sở yên tình. Còn citta paccati này là cái tâm sở này làm cho tâm được yên tình. Tâm và tâm sở khác nhau hay giống nhau? Chúng ta nó thuộc về khái niệm trừu tượng, cho nên đôi lúc chúng ta không biết. Và nó ở chung trong một tâm, nó đồng sinh trong một tâm, có cả tâm lực, tâm sở đồng sinh. Nhưng mà cái ảnh tình này mình sinh ra và anh có vai trò hoạt động á, thì anh làm cho tâm cũng yên mà tâm sở cũng yên. Cho nên Đức Phật gọi là ca giá tịch sạch thí. Mà ca giá người ta dịch xưa nay là dịch chữ thân, rồi người ta nói là cái thân là cái body thì không đúng, không đúng, vì cái này thuộc về danh pháp không phải sắc pháp. Cái thân này á, cơ thể này á, vốn nó tình hay nó động? Vốn nó tình hay động? Vốn của nó là tình. Nó chỉ động khi nào? Tâm động, phải không? Muốn đưa tay lên này là tâm đưa tay lên hay thân đưa tay lên? Tâm đưa tay lên. Đầu tiên mình có một cái ý, giọng ngài hay dạy trên á, muốn đi à, muốn đi à, muốn bước à, vân vân. Có cái muốn đó trong á, muốn đó là dục, là tranh đá, chứ không phải là tham nha. Xong rồi ngài muốn đưa tay lên à, nó có cái đó trước, đúng chưa? Rồi sao? Rồi gió, gió thuộc về sắc pháp. Gió cái gì? Gió cái tấm đó điều khiển, nó mới nâng tay này lên được. Vì sao tâm này lại điều khiển gió nâng lên, đưa tay lên được? Nhưng người bị bản thân bất toại à, có tâm không? Có. Muốn đưa tay lên không? Muốn. Nhưng tại sao tay lên được? À, là vì tự đại không cân bằng. Cái gì dành cho tay giờ không lên? Gió không đủ sức, phong đài không đủ sức thẳng địa đài. Địa đài nó nặng á, nó trì, nó trè á, nó trè nó kéo xuống. Nhưng mà phong đài nó đẩy nổi. Giống như thả diều mà diều mà gió nó ít quá thì diều không đưa lên nổi, đúng không? À, là vì cái diều nó phải rớt xuống đất thôi. À, thì cùng vậy, con bản thân vốn cái body này này, cái thân thể này này, là cái tự đài này này, nó như người chết thôi, phải không? Như cái xác thôi, nó nặng nề, nó nằm động đó thôi. Nhưng mà nhờ tình à, rồi nhờ tâm, nó mới là động. Nhưng bây giờ tâm tình, rồi tâm sở cùng tình, thì thân của tình đó, tình theo chứ, thân tình theo trong lúc tâm và tâm. Thì tình theo là gì? Tức là thân nó cũng đồng. Đồng đấy không có nghĩa là mù. Đồng đấy có nghĩa là vuông. Vì thực ra những cái pháp này chủ yếu ở trong hành thiền, thì hay ngồi hoặc hay yên hoặc là đi. Tuy rằng cơ thể đang đi nhưng có tình lắm, có bạch sạch thiên, có mình đi kinh hành, thân có tình, thân nó di chuyển, nhưng tâm có tình á, có. Còn mà tâm mà không tình á, thân một hồi là đi sai, đi lệch, đi lung tung, tâm không ghi nhận được bước chân đó. Rồi tâm sở cũng hoạt động được, nó chạy nhộn nhão. Thì vì cái tình này nó không đủ mạnh, nó sinh không đủ mạnh. Mặc dù lúc đó tâm còn đại thiện, chưa qua bất thiện. Còn tâm mà đã loạn xà thì nó qua bất thiện rồi, nó mới bị tạc động thôi là nó đó. Hành giả tu tiện niệm xứ, khi đã có niềm có tuệ tính tận thật sự, rồi phát sinh phỉ, và lúc phỉ mạnh mẽ khiến cho tâm ý phần chấn, đến khi niềm hỷ hoan phần chấn đó tịch lặng xuống, tức là tình trội mạnh lên. Phi nó thuộc về phần chân, nó đi về tinh tinh tận, nhờ tinh tận nó phần chân nó khởi. Nhưng mà nó phần chân lên một hồi thì nó sao? À, nó phải chìm xuống. Phần chân hoài được không? Biết ai phần chân hoài? Tăng động, bệnh nhân tăng động, bệnh nhân tăng động. Mà tăng động không phải là trẻ con đó nhé, người già tăng động. Cách đây có mấy năm có cái bác đó từ Hà Nội vào, cái khóa thiền cuối cùng mình học trên này, không phải khóa vừa rồi đó, khóa 59 đó. Vào cùng học một tuần mà ba tăng động mà sướng biết, ở lại đâu dưới này mà cứ lục đục 2-3 giờ sáng còn lục đục vậy. Mà đi vào một lần 3 người thì 2 người kia cùng ở lại là bị ảnh hưởng luôn, bị ảnh hưởng luôn. Do tăng động bình, cả đó bình của người ta. Bình tức là cái thần kinh nó hưng phấn. Tâm bạch sạch thí trội mạnh lên, làm cho tâm mạc lành yên tình vi tế. À, phải nhờ tình nơi tâm mới vi tế nha. Đúng gì nữa? Đúng, giống như cái bạc nước mà nó yên thì mình nhìn mình thấy dưới, thấy đáy. Nếu trạng thái này nhiều lên, kéo dài ra khiến hành giả lầm tưởng và nghĩ rằng sự yên tình mạc mẻ này là niết bàn. Đây, rất nhiều người rơi vào trạng thái này rất tốt. Và mình đã biết nữa nha, chứ không phải không biết. Chẳng phải là vào đó rồi không biết gì cả, không biết mình, không biết ta, không biết ai cả. Đáng biết, thấy rất yên tình quá, tích lành quá, mà kéo dài nữa. Ô, trạng thái này sung sướng quá à. Và cứ nghĩ đó là niệm bàn. Rất nhiều người bị gần này trong quá trình tu tập. Đây là kinh nghiệm nói chung. Ai đã từng bị thì cố gắng tự mình tìm ra thì thoát được. Cũng do thế mà tình được xếp vào một trong 10 phiền não của minh sát Vipassanupakilesa. À, khi chúng ta tu minh sát cũng có 10 loại phiền não. Cái này sẽ nói trong pháp hành. Trong pháp hành, chứ không phải là tu minh sát là không có phiền não. Phiền não này nó rất là hay, tưởng như tốt, nhưng lại là phiền não. Chứ không phải phiền não mà của thiền định á, là xấu rõ ràng, xấu rõ ràng. Nhưng mà phiền não của thiền minh sát này á, thì nó tình là như tốt đấy. Tốt đó, nó đến tốt đấy. Nhưng mà nó chế ngừ lâu, nó chiếm cái nội tâm mình lâu, làm cho mình bị rơi vào cái tình trạng tưởng rằng mình đã niết bàn, tưởng mình đã đắc, vân vân. Là những cấu uế bờn nhơ phát sinh khi thực hành minh sát. Tình trong trường hợp đó không phải là tình giác chi. Tình giác chi khác, còn cái tình đó là do cái này nó phát triển mạnh. Nhưng nó không đi đúng đường. Nha. Mà nó lại đánh lừa mình, đánh lừa. Cái này ai có tu minh sát nhiều thì tu minh sát thì sư cũng hay dầm dầm vào, đưa vào những lúc ăn uống, đi đứng, ngồi nằm, ngủ nghỉ, mình làm gì nữa, đi về nhà mở quạt, mở điện, mở điều hòa đều tu minh sát được hết. Đi vào phòng vệ sinh, đại tiểu tiện, đại tiện vẫn tu minh sát được. Rửa mặt, giặt khăn, không có cái gì là không tu được hết. Nấu ăn và các thành tích mà đó, giống như kể chuyện bà Matita, mà Matika Mata rồi đó, những cái chuyện tu minh sát trong mọi lúc mọi nơi áp dụng được hết. Và khỏe nữa, khỏe phải ngồi, khỏe đau lưng, khỏe đau chân, khỏe tê, khỏe mùi cắn. Khi bị mùi cắn tu minh sát được không? Đầu tiên đưa tay đập cái bếp nhiều lắm à. Có nhiều người á, vào học lớp học pháp đàng hoàng, nhưng mà sao bạn bè thì họ học lâu rồi, bên đây mới vô cãi, mà ngoài nở trong ngoài Bắc trong Nam thì sư dạy bà tối, thế là có mấy con nó bay gọi là tự nhiên thôi, đưa hai tay lên bộp một cái trước mặt cả lớp rồi luôn. Rất thoải mái. Tại vì thói quen của họ. Trong đó là bạn bè đưa tới, người nhà đưa tới, thì những người mà học với mình lâu hoặc là biết rồi, cho đọc ngủ dậy rồi thì họ không làm mấy cái động tác đó không còn nữa. Cho những cái khóa đau mà những buổi đau cục bột bọt mà cái chùa Linh Thông ngoài Hà Nội thì mùi thì khỏi nói, mùi cặn mà coi như là phật sốt luôn á. Đó. Thì ngồi như này là mùi. Ngay cái chỗ này này mà trong này mà không có cái quạt là mùi ra một lần chẳng 5-70 con. Đấy. Thì khi mình bị mùi cặn mình tu mình sạc được. Mình ghi nhận ngứa. Ngứa. Ngứa đến cái mức chịu cũng được thì gài thôi. Thì đưa tay ra gài là việc đưa tay. À, ghi nhận. Chứ không cần phải đưa tay gãi. Cái đó là công thức. Còn mình vẫn làm tự nhiên, như một người tự nhiên đưa tay gãi đêm chí, để nó bớt ngứa, để giảm cái cảm thọ. À, có người có cái phước là tay vợi tới đâu được, mà vợi tới thì cầm cái sau lưng thì cao. À, chứ mấy cái con này à, là chiều nó ngứa nó được, cầm một cục bẹt to đùng à, mà không ai bắt giùm thì nó khóc thôi, rất là tội. Còn mình còn sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng mà khi gài đó đừng nổi sân. Để chống ngứa, gài với mục đích chống ngứa, hoặc kiểm dâu bôi vào chống ngứa, đó là minh sát hết. Là gì? Là thiết lập niệm, đặt niệm tại chỗ đó, đặt cái đề, cái niệm, tức là sự ghi nhận tại đó, ghi vào. Mà tốt nữa là coi đồng hồ 4:15 đang gài ngứa. Vì sao phải nói 4:15 vào? Để biết rằng là mình có ghi nhận, nó dễ nhớ. Cho nên hỏi vì sao mà khi sáng, khi trưa ăn cơm mấy giờ không biết, là vì vậy đó. Mình có cái mốc để mà mình ghi nhớ. Bước chân ra khỏi cửa, chân trái bước trước hay chân phải bước trước, không ghi nhận, thì mọi người cố gắng càng ghi nhận càng tốt. Là hôm trước nói rồi phải không? Để cân bằng tín tận niệm định huệ à, thế tín cân bằng với tuệ, tận cân bằng với định, con niệm càng nhiều càng tốt. Không biết đủ, niệm là cái không biết đủ. Dạ dày bao từ là cái biết đủ á. Ăn chập của nó, ăn một hồi nó à, uống một hồi hết khát đó, hết. Nhưng niệm luôn luôn thiếu đói, cho niềm ăn còn mất cái gì á, cho niềm ăn mất gì cả. Đưa tay ra thì ghi nhận, đưa tay ra, đưa tay vào ghi nhận, đưa tay vào, mất gì cả, mất gì cả. Và đang nghe thì ghi, ngoài ghi nhận nghe còn phải theo dõi nội dung. Chính các ngài đắc đạo quả, thành ni đến thành tăng là nhờ như vậy. Ghi nhận cái nội dung, hiểu và hành minh sát theo cái nội dung thì mới đắc. Cho nên sau khi Đức Phật thuyết pháp cả là đắc cả hàng vàng hàng ngàn. Đức Phật thuyết pháp về cái chuyện của ngài Hồ Nhàn, đọc cái trang cuối cùng á, 30 vạn tỳ khưu pháp hay 30.000 tỳ khưu gì đó đắc quả thành A La Hán. Để giải thích cái câu chuyện là ngài đi kinh hành, ngài đạp chết mấy cái con mà ban đêm qua nó mưa, mấy con rùng cảnh ấy à, đó rồi là nó bay tới thì ngài đâu thấy, ngài mù, ngài đi kinh hành. Rồi có nhiều vị tội giác là ngài sát sinh, ngài có tạc ý sát sinh đâu mà sát sinh. Trong năm chi của giới sắc sinh ngài cũng đúng. Đấy. Cho nên chúng ta cố gắng thiết lập niệm, đặt đệ niệm xứ, tức là đặt đệ trên cái chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Mọi lúc mọi khi, mọi hình thái. Tại bàn làm việc, chỗ đó là cái chỗ mình đang làm việc. Tại phòng ăn, bàn ăn, chỗ đó chỗ mình đang làm việc ăn. Thì đặt niệm vào đó. Cho nên nó khó cũng khó, dễ cũng dễ. Khó là vì mình chưa quen. Cho nên khi tu là cần, cần gì? Độc cư thiền tịnh là vậy. Quý vị nghe cái thuật ngữ độc cư thiền tịnh là vì vậy. Thế bây giờ ăn một nhà mà 6-7 người mà nói xí lô xí la, vừa nhồm nhòm vừa nghe ai vừa nói, tịnh một đứa, thân tịnh mà tâm tịnh, mà mình bỏ được. Vì sao? Không thể chán ghét gia đình được, không thể bỏ chồng bỏ vợ được. Mỗi người có câu chuyện của mình, họ sẽ nói thì mình cố gắng ghi nhận, hạn chế. Bởi vì sao trường hợp hồi nãy tình trong trường hợp đó không phải tình giác chi? Bởi vì đối tượng của giác chi là tam tướng tỷ lắc khả nạ. Tam tướng là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Cái này phải thuộc lòng rồi này. Của danh pháp và sắc pháp. Danh pháp cũng vô thường khổ vô ngã, sắc pháp cũng vô thường khổ vô ngã, tất cả đều có như nhau. Tình giác chi sinh khởi do năng lực của việc tu tiện minh sát sẽ đoạn trừ sự thô cứng của thân và tịnh nóng này bồn chồn của tâm. Thô cứng của thân ở đây chính là cơ thể đó. Chứ thân ở đang nói đây là body á. Người mà có tình này thì người uyển chuyển, mềm mại, nhu nhuyễn. Tức là sao? Đi đứng không lộp cộp, không đi đứng không lộp cộp, không nôn nóng, không bộp xốp, không va không vấp. Đó là thân. Ăn nói cũng vậy, hành động cũng vậy. Trừ những người bệnh, bệnh thì không thể là nhẹ nhàng nhu nhuyễn được, vì tự đại bất hòa. Người bệnh đưa cái tay cũng giờ cũng nổi, ngồi dậy cũng nổi, vân vân, thì cái đó mình thông cảm. Còn tâm thì gì? Tình này nó làm mạt mè, cho nên cái tình bôn chôn động này nó dịu xuống, tâm nó dịu, thân cũng dịu. Người mà đã nhu nhuyễn dịu dàng như vậy thì dễ linh hồi pháp lắm, rất dễ linh hồi. Cái quan trọng là chỗ này. Thì khi đó linh hồi pháp mới biến chuyển cái tam tượng đó của danh pháp và sắc pháp vào trong mình, trong ngũ uẩn này, thì nó nhu nhuyễn, nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó mềm mại. Thì rõ ràng giống như cục bột ấy, mà được nhồi thật kỹ rồi thì mình nặng cái gì cũng được, phải không? Chứ chơi như cái gạch đá hoặc là đất sét mà đến còn cục mà chưa nhồi, chưa nặng, chưa làm cho nó mịn, nó chuyển thì đâu có làm chứ được. Bởi vì coi trong mấy clip mà họ làm ẩm từ xá, cả nơi tan đây, cái đất cũng đã quỷ rồi mà người ta làm, mà ta tiết kiệm nên cái đất ta giữ lại. Và họ làm, và một khi mà đất đã được nhào nặn uyển chuyển thì người ta bắt cái hình gì, người ta nặng cái tượng gì cũng dễ dàng. Thì tâm mà được cái an tịnh này rồi thì rất là dễ dàng để mà tiền tu theo chiều hướng nào của mình đã định. Tình giác chi sinh khởi được cũng nhờ vào bảy trời duyên. Ăn uống vật thực vừa phải về số lượng lẫn chất lượng. Ăn nhiều quả tu được không? Ăn nhiều quả thân của tình đó, ở nhà y ạch bùng sôi, ăn no quá, ăn no quá khổ, tu không được. Không tin quý vị buổi tối nít một bụng no, mà tạ 7 giờ ăn tối, 8 giờ đi ngồi thiền hoặc đi tụng kinh, không có hơi mà tụng kinh, không có ngồi thiền cũng được, làm việc chi cũng được, mà đi ngủ thế bèo mập đó. Vì hắn có cái chuyển hóa, hắn có lao động, hắn có đổ mồ hôi là mập, ăn tối là có cái giờ. Bây giờ khoa học mới tìm ra là họ nói gì, ăn buổi sáng giống như một vị vua ăn, ăn bữa trưa ăn giống như là một cái ông quan hay hoàng tử ăn. Tức là vì sao buổi sáng vua là coi như là ăn buổi là được tất cả cao lương mỹ vị, rồi cấp bậc thấp xuống thì ăn ít hơn, chất lượng kém hơn chẳng hạn. Và ăn bữa tối giống như ăn may, ăn để cho khỏi sọt ruột, no bụng. Mấy cái này thì Đức Phật làm 2600 năm trước rồi, chẳng cần khoa học gì cả. Mà Ngài nói đâu là đinh đóng cột đó. Cho đến nay kinh điển của Phật giáo Theravada theo tạng Bali không ai sửa đổi, không ai giảm sửa đổi, không ai thay đổi. Tại vì có trình đồ, đồ trình đâu mà thay mà đổi, không sửa, không cần phải thay đổi. Giống như những cái kinh của các tôn giáo khác họ thay đổi cả hàng chục hàng trăm lần, thích là việc lại. Còn Theravada theo hệ Pali thì có sao như vậy. Thậm chí thay đổi thì quý vị đọc trong mấy cái á, là họ hay mở ngoặc đơn, họ để chữ S là cái chữ ni là tô, mà chữ S là viết là ta, thì hoặc là si, chữ S I R, chữ S tức là Sajam tức là bộ của Thái Lan, chữ M của Myanmar thì viết thành là T chẳng hạn. Như vậy thì người ta sẽ cho mình tham khảo, tức là các nơi chẹp có lúc nó sai. Vì sao chẹp sai quý vị biết á? Một, điều tức. Hai, buồn ngủ. Cái mấy câu nói đùa của các sư ở bên Thái á, thời xưa điểm đau cấp, nhưng mà việc chẹp sai bình thường. Mình đi học mình chẹp sai, sách vẫn ít sai, phải sửa vì lỗi mô rát, lỗi chính tả vân vân. Nhất là người Huế thì sai dấu hỏi dấu ngã nhiều lắm. Xưa nhớ cái chữ Hà Sĩ Tù Pa Cá Chị Tạ là gì? Tiểu sanh tâm làm phạt sinh sự mỉm cười của bậc thánh A-la-hán. Xưa viết cái chữ mỉm cười dấu chí, dấu đúng là dấu chí. Xưa viết dấu ngã đem ra ngoài bắt họ đọc dài đâu thôi, họ nói sư viết cái chữ mù mịm. Người Huế viết sai. Rồi đôi lúc biên tập cùng người Huế rồi sửa sai, hỏng sửa bị lần rồi nhớ đời, nhớ đời. Thứ hai, trụ sử cần có khí hậu phù hợp và thoải mái. Nóng quá có tu tập được á? Tình, thân có tình á? Tâm có tình á? Nóng quá tình, lạnh quá có tình á? Lạnh thì đi kiếm cái gì? Kiếm cái men, cái chăn. Rồi ba chìm sâu vào an tình triền miên. Cái đó gọi là an tình triền miên. Ngủ đông luôn á. Sử dụng các oai nghi thích ứng. Cái này là tu tập á. Thế nào để sử dụng oai nghi cho thích ứng? Khi nó dịu quá, nó dễ gây buồn ngủ thì làm gì? Phải đứng dậy đi kinh hành. Còn ngồi mong tịnh thì đi kinh hành, đi rửa mặt chẳng hạn như vậy. Mà ngồi nó tịnh quá làm tăng động thì làm sao? Coi lại môi trường, do nhiệt độ, do tiếng đồng, tiếng ồn làm cho mình bị phóng tâm nhiều, thì mình coi lại môi trường. Quan niệm rằng chính nghiệp là nơi nương tựa của chính mình. Câu này thì khỏi phải giải ha. Nghiệp là nơi nương tựa chính mình, tức là cái mình tạo ra rồi thì nó sẽ xử mình nha. Trong tương lai là sự mình, trong hiện tại nó cho quả là sự mình. Xa lạnh người không giữ giới, cái này đương nhiên rồi. Người nào mà uống rượu nhiều, đánh bạc, nói dối, luyên thuyên, trộm cắp thường xuyên, còn nên làm bàn lắm, phải tránh xa mấy chục mét nghe, nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Có người hỏi rằng thưa sư, rồi mấy người như vậy, những cái người như thế thì mình làm bạn rồi ai làm bạn? Mình giúp đỡ họ, mình mở tấm lòng Bồ Tát ra giúp đỡ họ thì ai giúp đỡ? Mình phải Bồ Tát, phải rộng lượng chứ, tu gì ích kỷ thế. Dạ thưa, em dám, đúng không? Vì sao em dám? Lực em có đủ không? Cái thân em lo chưa xong à, chứ ích kỷ đấy, gọi cái chi truyền ích kỷ ở đây hết. Hả? Không có chuyện ích kỷ ở đây. Mình chưa biết đường mà đi nữa, mà đi chỉ cho người ta thì còn phải mù không? Mù chỉ đường không? Mình đi cái thân mình lê cũng nổi nữa, mà đi vì người khác nữa thì chỉ làm cho họ yếu thêm nữa. Từ từ bao giờ đủ lực rồi giúp, giúp được trong khả năng giúp được, chẳng phải là mình giúp. Mà sự thật 100%, tôi cho ai? Tôi cho người khác được không? Không bao giờ được. Chỉ có một bậc duy nhất làm cho người khác, đó là A-la-hán. Tức là từ A-la-hán thinh văn đến A-la-hán độc giác, đến A-la-hán toàn giác, các ngài đều có cái chữ A-la-hán trong cái danh xưng của các ngài. Vì sao? Vì ngài không có việc gì để làm nữa, lực ngài đủ rồi. Ngài xóa hết mọi cậu uế trong nội tâm rồi, đoạn tận lậu hoặc và phiền não rồi, thì ngài làm cho ai? Ngài làm gì cho ngài hết? Ngài làm gì cho ngài hết? Ngài làm cho chúng ta. Chẳng hạn ngài Ca Diếp, Ma Ca Sập Bà, Đại Ca Diếp, ngài vẫn giữ giới đàng hoàng. Để làm chi? Để làm gương cho mình, là hành Đầu Đà. Trong cái đó Đầu Đà Đức Phật đâu có bắt buộc, đó không phải là giới, đó không phải là cấm, và đó là sự tự nguyện. Rồi có một thiên nữ trước đây, thiên nữ này là một cái cô nông dân, thì thấy ngài đi bác, cô mới lấy cái bọc thóc, bọc cổm ấy, mình Huế gọi là cổm, cô ra bọc thóc bọc ngố, tức là ra nổ ra rồi đặt bạc cho ngài. Đặt bạc cho ngài thì trên ngài chúc phúc thì cô hoan hỷ quá, trên đường về thì bị rắn cắn chết, rắn cắn chết. Trong niềm hoan hỷ, thân tình tâm tình đó, cô tài sanh lên cõi chư thiên Tự Đà Chiêu Phương, có một cái cung điện được vàng ngọc và những cái sảo ấy, cái mang ché làm bằng những cái sợi, là những cái hạt như hạt thóc vậy, hạt thóc thóc rang lên nó nổ ra trắng trắng, và được kết bằng những cái chì là những sợi vàng kết vàng bạc ngọc ngà. Cô ngạc nhiên biết sao mình lại ở đấy, nhưng mà vì mới có tí cho nên chư thiên họ nhớ được, à mình nhớ cảnh đó, cho nên hằng ngày á cô mềm đợi ngài đi bác, cô về cô múc nước đổ cho đầy, rồi cô quẹt lá trong sân, cô hiện thành một cô thiếu nữ như tuổi khi cô phật quẹt sân quẹt vườn cho ngài, cái quanh cái cốc ngài, thì ngài đi bát về, ngài thấy sạch sẽ tươm tất, ngài mới nghi có người tới, thì ngài mới đi cùng đi như bình thường. Nhưng hôm đó ngài đi bạc sớm, mà ngài không về theo đúng cái cửa để cho cô này ấy nữa, mà ngài lại vô trong cốc, ngài ngồi trong, thì ngài nhìn ra thấy cô này quét, thì ngài mới đến hỏi cô là ai, đến đây làm gì. Thì cô trả lời cô là nhớ ơn ngài, vì cô đặt bạc xong cô được cái pi tỷ, cái bạch sật thi đó, cô được tái sinh làm chư thiên. À, và bây giờ cô xuống đền nhớ cái công ơn, thì Ngài cũng cho. Ngài nói người đời sau, đệ tử đời sau, họ sẽ nói rằng là có một cái người nữ đến quẹt dọn cốc liêu cho Ngài. Ngài tránh cái tiếng đó. Không phải là tiếng đó không làm xấu Ngài được, nhưng mà những người sau tu nói ôi Ngài đó làm được, tôi làm được. À, cho nên là Ngài rất là kỳ những chuyện như thế. Cho mình cần xa lạnh những cái người không giữ giới là vì vậy. Thân cần với người có thân khẩu ý thanh tịnh, không phỏng dật, tức là người không bị phỏng tâm ha. Vậy mấy người tăng đồng như vậy mình có thân cần á, nói như vậy không thân cần nó khác nha. Người này ta bệnh, mình sẽ thân cần những lúc cần giúp đỡ họ, đưa họ đi bệnh viện, à, đưa họ đi khám bác sĩ khám cho, à, để kê đơn bốc thuốc đó. Rồi những lúc mà họ tăng động quá, mình có thể góp ý để họ có thể ngồi yên, mình nói chuyện với họ, à, thì họ bớt tăng động. Đó là cách giúp đỡ, à, để thể hiện tấm lòng Bồ Tát của mình. Nhưng mà là mình làm những việc đó, mình làm trong khả năng của mình mà thấy hữu ích, thấy có lời cho họ thì nên làm, có lời cho mình đó. Khi mình làm như vậy có lời cho mình đó, có chứ. Vì mình có những lúc tăng động, đúng không? Nhưng mình trong khả năng kiềm chế được, chưa thành bệnh. Chẳng phải người nào u li li làm cục vậy đâu, cũng có những người hăng hại quá. Thường xuyên tu tiện niệm xứ, cái gì không biết cho niệm xứ này phải thường xuyên thiết lập niệm. Đi học thiết lập niệm, về nhà thiết lập niệm, tức là đặt để niệm mình tại trụ xứ là cái gì, now and here, đúng không, tại đây và bây giờ là thiết lập niệm. Mà mình hiểu cái chữ này rồi và chẳng phải là nói ngông nói cuồng như người ta rồi đưa lên khẩu hiệu của là Facebook, của là Zalo đủ, không hiểu gì hết. Hiểu thì làm rất là sướng, rất là tốt. Còn hiểu gì hết lấy sao? Mà u cà cà, u minh minh vậy đó. Bởi vì để hiểu cái này đâu có dễ á. Phải học nhiều, phải làm nhiều. Cho nên phải thường xuyên tu tiệm nên sự chỉnh là như vậy. Khi thực hành trong đủ các trời duyên nêu trên, tình giác chi chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi. Trên chi pháp của tình giác chi chỉnh là ca giác bạch sạch thi, tình thân tâm sở, chi tạ bạch sạch thi, tình tâm tâm sở. Trong tám đại thiền tâm, tám đại duy đạt tâm và 26 an chỉ tập hành tâm. Hai mươi sáu an chỉ tập hành tâm là ở là cái hai cái tâm sở tình mà đã nói, kaya bạch sở thí và chitta bạch sở thí. À, hôm nay chúng ta xong phần phỉ và tình. Chủ nhật hôm nay chủ nhật á, thứ tư tiếp tục. Arahaṃ sammā sambuddho Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadami Svakkhato dhammo dhammaṃ namassami Suppatipanno Sāvakaṃho saṅghaṃ namāmi idaṃ avatamehi puṇyaṃ sāvakkhayāvaṃ tu atthagate. Sukhita ho tha dukkha mukha tha.